xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải cô không tôn trọng cô ấy, thế nhưng nếu để lại những nhân tố không xác định đó ở bên cạnh, thì chẳng khác gì tự đưa chuôi đê, a, o cho người khác, chỉ khi đốt đi mới chặt đứt toàn bộ những mối nguy tiềm tàng. Thấy thái độ này của em gái, Lận Vĩ lại càng không tin. Thế nhưng lúc này không thích hợp để tra hỏi. Lại nói, dù thế nào cũng phải để con nhóc C, H, E, T tiệt này nghỉ ngơi đàng hoàng một đêm. Đợi tinh thần tốt lên rồi mới có sức mà ứng phó với lần tính sổ này của anh ấy. Lần này nếu không để cô nhớ lâu một chút, chưa biết chừng lần sau cô còn làm ra những chuyện đáng sợ hơn. Nghĩ đến đây, anh ấy không tiếp tục truy hỏi nữa, mà thân thiết chọc chọc lên trán của em gái, rồi kéo anh cả rời đi, còn về yêu cầu đợi đến trưa mai hắn đến đón của em gái. Anh ấy chưa nói sẽ đồng ý, Vân Mộng Hạ Vũ lấy hiểu biết của anh ấy về cha mẹ. Ngày mai khi trời còn chưa sáng, hai ông bà đã tự chạy đến thăm con gái mình rồi. Lận Minh, ban nãy em nói thư gì đấy? Lận Vĩ, hả, em có nói à? Có, Đình Đình còn nói con bé đốt rồi. Hai đứa giấu anh chuyện gì phải không? Anh nghĩ nhiều rồi, nếu không anh quay lại hỏi con bé xem sao nhé. Đúng rồi, ban nãy thím thông gia đã mời chúng ta ăn sủi cảo. Ngày mai khi đến đón em gái, chúng ta nhớ xách chút đồ tốt qua biếu nhé. Em nói đúng, hôm trước chúng ta vừa săn được một con hươu. Ngày mai biếu nhà thím ấy cái chân sau nhé, thịt thêm con gà nữa. Lần này Đình Đình đã chịu rất nhiều vất vả. Được, ngày mai anh sẽ dậy sớm, giữ cả em mờ, á, u gà cho em gái nữa. Con bé thích, Lận Đình. Thấy bóng lưng và giọng nói của các anh biến mất trong gió tuyết, Lận Đình chậm rãi đóng cửa nhà lại. Trong lòng cô lại càng hiểu biết sâu sắc hơn về hình tượng thành thật ngay thẳng của anh cả rồi. Chỉ nói vài câu mà lực chú ý của anh ấy đã bị chuyển sang vấn đề khác. Đình Đình, Lận Đình quay đầu lại, tầm mắt cô đối diện với tầm mắt của mẹ chồng. Lúc này, ý cười trong mắt bà đã biến mất. Bà nhìn chằm chằm hai túi đồ trên bàn, dè dặt hỏi, mẹ có thể xem di vật của nhóc Tiếu không? Sao lại không? Sau khi Lận Đình xuyên vào thế giới này, cô cũng mất đi người thân nên có thể hiểu được cảm giác của bà. Đôi mắt cô đỏ hoe, được chứ à, sáng hôm sau, Lận Đình bị tiếng ồn ào đánh thức, thế nhưng con mắt cô rất nhức, không muốn mở ra. Nên lười biếng lật người định ngủ tiếp. Con gái, con tỉnh rồi à? Một giọng nói dịu dàng tràn ngập tình yêu truyền vào tai Lận Đình. Cô sửng sốt một lát rồi lập tức mở mắt ra. Mẹ, Lý Đào Hồng cười đáp. Mẹ đây, năm nay Lý Đào Hồng 47 tuổi. Ở vùng nông thôn này, làn da của bà cũng được coi là trắng nõn. Bà để tóc ngắn. Trên gương mặt trái xoan tuy hằn dấu vết của năm tháng, thế nhưng cũng có thể nhìn ra hồi còn trẻ bà rất xinh đẹp. Cặp mắt đào hoa như biết quyến rũ người khác của Nguyên Chủ và Lận Vĩ cũng di truyền từ bà. Sau khi xác định người trước mặt là mẹ mình, bộ não Lận Đình chậm rãi khởi động lại. Cô chống giường ngồi dậy, mái tóc cô rối bù. Mấy giờ rồi à? Sao mẹ đến sớm thế? Dứt lời, cô cầm chiếc đồng hồ đeo tay ở tủ đầu giường lên. 7:10, Vân Mộng Hạ Vũ cũng may chưa quá muộn. Nghĩ đến đây, Lận Đình dụi mắt, tối hôm qua cô và mẹ chồng cùng ôm nhau khóc giống. Cho dù trước khi đi ngủ cô đã dùng khăn lạnh đắp mắt, thế nhưng hiện tại mắt vẫn cộm cộm không thoải mái. Chẳng qua sau trận khóc đó, những oan ức mà cô vẫn luôn kìm nén dưới đáy lòng cũng chậm rãi tan biến. Thấy con gái dụi mắt, Lý Đào Hồng ngồi ở mép giường vỗ vỗ gối. Vẫn còn sớm, nếu con buồn ngủ thì ngủ thêm một lát đi. Con gái bôn ba trên đường nhiều ngày như vậy, mệt đến độ gầy rộc cả rồi. Con không ngủ nữa, mẹ đến lúc nào thế? Lận Đình lắc đầu, cô vén chăn lên, ngồi ở mép giường, thấy con gái thật sự không muốn ngủ lại. Lý Đào Hồng cũng không miễn cưỡng. Bà đưa bộ quần áo đặt ở cuối giường cho con gái. Mẹ cũng mới đến thôi. Thật ra, tối hôm qua bà và ông già thức trắng. Mãi đến rạng sáng mới chợp mắt một chút. Trời vừa sáng cả hai đã bắt đầu xuất phát. Nếu không phải lo sẽ quấy rầy nhà thông gia, họ còn đến sớm hơn. Lận Đình không quá tin cái mới đến của mẹ. Thế nhưng cô cũng không hỏi đến cùng, mà nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Khi cô xoay người lại chuẩn bị gấp chăn màn, thì đã thấy mẹ khom lưng sửa sang giường chiếu xong cả rồi. Con đứng đực ra đó làm gì? Nhanh đi đánh răng rửa mặt đi. Nghe vậy, Lận Đình để mặc mẹ làm, rồi với tay lấy bàn chải đánh răng và khăn tắm đặt trên bàn trang điểm. Sau đó, một giây trước khi mở cửa, cô đột nhiên nhớ ra chuyện mình bị tiếng ồn ào đánh thức. Động tác trên tay cô khẽ dừng lại, rồi tăng thêm chút sức lực để mở ra một khe hở nhỏ. Âm thanh lập tức trở nên rõ ràng hơn. Cách chương.